Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tràn đầy thu hoạch. Kiều Vũ Thần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn biết đạo đó là một nguy hiểm tín hiệu. Đã cái này đầu zombie hội chạy trốn, như vậy có phải hay không nói rõ cái này đầu zombie đã có ý thức? Một cấp zombie, cấp 2 zombie hành vi cũng có thể nói thượng là vô ý thức hành vi. Bản năng thị huyết, mà bây giờ tình hình lại bất đồng. Đã có ý thức như vậy sẽ rất khó đối phó. Kiều Vũ Thần lắc đầu, không hề đa tưởng. Hiện tại hắn muốn tốc độ thu thập hết trước mặt zombie tinh thể. Động tác của hắn rất lưu loát. Một đầu zombie theo xé ra đầu lại lấy ra tinh thể. Trước sau cũng tựu vài giây đồng hồ. Một bên lấy ra tinh thể, một bên đem zombie thi thể thu được trong không gian. Về sau hắn tụ tập trung xử lý những thi thể này. Suốt đi qua một giờ, Kiều Vũ Thần mới hoàn toàn đem cửa ra vào zombie cho thanh lý mất. Rất may mắn không có những thứ khác zombie chạy tới. Vốn hắn còn có chút lo lắng, bởi vì bên kia máy ghi âm thanh âm đã đình chỉ. Nhanh chóng lui về trong cư xá, Kiều Vũ Thần trực tiếp tiến vào trong phòng. Hệ thống, hối đoái điểm năng lượng. Tích, ký chủ, có được cấp 2 nguồn năng lượng 950 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 47.500 điểm. Ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái 950 cái tinh thể. Phía trước đánh chết 8 đầu zombie. Đằng sau dùng xong 430 phát P90 đạn dược. Không sai biệt lắm giết chết hơn 300. Như vậy MK2 thức lựu đạn không sai biệt lắm giết chết được có hơn 400. Hắc hắc, huyết lợi nhuận một lớp AH. Hệ thống, xác nhận hối đoái. Kiều Vũ Thần không chút do dự. Hắn hiện tại cần đại lượng điểm năng lượng. Hối đoái hợp kim vách tường thế tại phải làm. Bằng không hắn chi nhánh nhiệm vụ tựu không cách nào hoàn thành. Tích, nguồn năng lượng hối đoái hoàn tất. Ký chủ, có thể dùng nguồn năng lượng 47.500 điểm, ha ha. Hơn 4 vạn điểm năng lượng. Ta đến xem hối đoái mấy thứ gì đó. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Hối đoái cơ tựu xuất hiện ở trước mắt. Kiều Vũ Thần yên lặng tính toán. Hợp kim vách tường khẳng định phải hối đoái. Tới trước một cái nhìn xem. Tích, hợp kim vách tường cần tiêu hao điểm năng lượng 7.000 điểm. Phải chăng hối đoái 7.000 a? Cũng không biết là bao nhiêu vách tường. Nếu tựu một chút đại, vậy cũng tựu thiệt thòi lớn. Hối đoái, tích, đạt được hợp kim vách tường. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận ý thức trở lại hệ thống trong không gian. Một mặt vách tường để đặt tại đâu đó. Kiều Vũ Thần nhìn sang. Hợp kim vách tường, trường 500 mét, cao 4 mét, có thể tùy ý tháo dỡ để đặt. Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Khả dĩ a, 500 mét khả dĩ liên tiếp. Kết nối không ít địa phương rồi. Độ cao có 4 mét. Trước mắt mà nói có lẽ không có vấn đề rồi. Nói như vậy, lại thay đổi một cái hợp kim vách tường. Vậy có thể có 1.000 mét chiều dài. Kiều Vũ Thần cân nhắc dưới. Lợi dụng nguyên bản phòng ở. Đem từng cái giao lộ dùng hợp kim vách tường phong bế lên. Bởi vậy là có thể đem những này phạm vi do quản lý đến trong tay của mình. Kiều Vũ Thần lần nữa hối đoái một tổ hợp kim vách tường. Một tổ hợp kim vách tường 7.000 điểm năng lượng, hai tổ tựu là 14.000 điểm năng lượng. Hôm nay Kiều Vũ Thần trong tay còn thừa lại 33.500 điểm năng lượng. Còn thừa lại nhiều như vậy điểm năng lượng, nhìn xem ta thích G3 súng bắn tỉa a, có phải hay không nhìn xem hàng thứ 3 vật phẩm. Hắc hắc, trong tay điểm năng lượng càng nhiều. Kiều Vũ Thần tựu muốn nhìn một chút có cái gì không thứ tốt khả dĩ hối đoái. Ý thức khẽ động, hối đoái cơ xuất hiện lần nữa. Kiều Vũ Thần như lấy hàng thứ 3 nhìn sang. Trước khi Kiều Vũ Thần đã mơ hồ xem qua giá cả. Lần này hắn muốn nhìn một chút có vật gì tốt. chuẩn bị đằng sau chứa đựng chút ít điểm năng lượng hối đoái. Một mắt quét tới, hàng thứ ba cái thứ nhất tựu là tuần tra khuyển, cần điểm năng lượng 10.000 điểm. Tuần tra khuyển, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành ta có thể đạt được nhiệm vụ phần thưởng. Cái này có thể đợi ban thưởng đi ra nhìn xem là dạng gì. Bất quá xem giá tiền này, cái này tuần tra khuyển chắc có lẽ không quá kém a. Từ lúc nhiệm vụ chính tuyến chung thì có tuần tra khuyển, Kiều Vũ Thần không cách nào chứng kiến cụ thể số liệu. Hiện tại hắn cũng không muốn lãng phí điểm năng lượng hối đoái. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành có thể đã lấy được, đợi xem qua thuộc tính lại quyết định đổi hay không đổi. Cái này trước pass, xem đã một cái, Kiều Vũ Thần tiếp tục xem tiếp, chỉ là giá cả lại để cho hắn có chút thịt đau. Thứ hai là vũ kỹ, cần điểm năng lượng 100.000 điểm, vũ kỹ. Hẳn là thức tỉnh võ giả dùng a, cùng năng lượng dược tề đồng dạng, tạm thời là không dùng được, giá tiền này trở mình cũng quá có chút tàn nhẫn qua a. Theo 1 vạn trực tiếp nhảy đến 10 vạn, hệ thống, người thực hội chơi, tích, hệ thống nhắc nhở, 1 phần giá tiền 1 phần hàng, phốc ngươi cái trêu chọc so hệ thống. Đã biết, không thể cho nhiều điểm phúc lợi ấy ư. Kaka ta liều chết liều sống dễ dàng sao? Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nhả rãnh. Hắn thân là một cái chưa tỉnh tỉnh người. Cái này có thể thật là liều chết liều sống. Kế tiếp đệ tứ vật phẩm là dị năng. Kiều Vũ Thần xem xét tự động loại bỏ rồi. Đồng dạng, hắn cũng không cách nào dùng. Giá cả ngược lại là cùng vũ kỹ đồng dạng. Đều là 10 vạn. Nhìn cuối cùng 3 kiện Kiều Vũ Thần cũng có chút hưng phấn. Ta đi, cái này tốt, tuy nhiên giá cả mắc tiền một tí. Dị năng thức tỉnh, cần điểm năng lượng 150.000 điểm. Võ giả thức tỉnh, cần điểm năng lượng 200.000 điểm. Thức tỉnh dược tề, cần điểm năng lượng 300.000 điểm. Ếch vì cái gì thức tỉnh dược tề giá tiền là đắt tiền nhất? Võ giả thức tỉnh dược tề so dị năng thức tỉnh dược tề quý. Hiệu quả hẳn là rất tốt a. Kiều Vũ Thần cảm giác đã ghi chú rõ là dị năng thức tỉnh dược tề. Vậy hẳn là so dùng zombie kết tinh thức tỉnh hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều. Có phải hay không nhiều tồn chút ít điểm năng lượng? Hối đoái một cái thử xem. Kiều Vũ Thần có chút xoắn xuýt. Hiện tại trong tay điểm năng lượng không nhiều lắm. Nhưng là hắn hôm nay chứng kiến cái kia ít nhất là tam cấp zombie. Súng đạn đối với zombie uy hiếp rất rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Nếu như đẳng cấp cao zombie nhiều hơn, dựa vào chính mình như bây giờ, khẳng định không cách nào đứng vững. Hối đoái thức tỉnh dược tề thế tại phải làm rồi. Bây giờ còn là trước hối đoái đem Z3A, nhiều săn giết chút ít cấp 2 zombie. Kiều Vũ Thần điểm vào Z3 súng bắn tỉa phía trên. Tích, Z3 súng bắn tỉa. Cần điểm năng lượng 9.000 điểm. Phải chăng hối đoái, hối đoái. Tích, đạt được Z3 súng bắn tỉa một tay. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Kiều Vũ Thần nhếch miệng cười cười. Có Z3 nơi tay. Kiều Vũ Thần lại săn bắn muốn nhẹ nhõm không ít. Đợi ba đầu quảng trường cầm xuống. Cho dù vây thành, Kiều Vũ Thần cũng có thể tại chính mình trong địa bàn đánh lén. Sao súng ngắm, zombie, hưng phấn xuất ra Z3 súng bắn tỉa. Z3 súng bắn tỉa, xứng dùng chuyên dụng headshot kính nhắm, là có súng trường lắp ráp thứ hai, phân phối có cái giá. Hơn nữa Z3 có thể bán tự động, có thể tự động, không giống súng ngắm như vậy. Đánh ra một thương tựu cần lần nữa lên đạn. Đối với trước mắt Kiều Vũ Thần mà nói, Z3 vừa vặn phù hợp. Thu hồi Z3 súng bắn tỉa, Kiều Vũ Thần hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn hiện tại muốn đem địa bàn của mình tiếp nhận xuống. Tiếp nhận hết còn cần đối nội bộ tiến hành thanh lý. Đây mới là Kiều Vũ Thần đau đầu địa phương. Hắn không biết hiện tại khắp nơi trong phòng zombie là cái gì đẳng cấp. Một cấp còn dễ nói. Nếu như đều là tiến hóa thành là cấp 2 zombie. vậy đối với hắn mà nói là có chút uy hiếp. Ra cư xá, Kiều Vũ Thần nhìn xuống cư xá cùng điều thứ nhất đường đi khoảng cách. Cũng tựu 10 mét không đến khoảng cách. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần muốn còn lại không ít hợp kim vách tường. Ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian hợp kim vách tường tự động tách ra không sai biệt lắm 10 mét chiều dài. Lại đối với chỉ định địa điểm để đặt đi ra ngoài. Hoàn mỹ dung hợp, một mặt vách tường đã cách trở con đường này, mà con đường này lại cùng chính mình cư xá hoàn mỹ dung hợp. Dựa theo đồng dạng phương pháp, Kiều Vũ Thần một đường để đặt hạ hợp kim vách tường. Ba đầu quảng trường lối rẽ, ngõ nhỏ cũng không phải rất dài, dài nhất cũng không quá đáng 15 mét khoảng cách, mà đỉnh đường cũng không quá đáng 200 mét. Toàn bộ một vòng xuống, Kiều Vũ Thần hợp kim vách tường còn thừa lại 300 mét tả hữu. Hắn lại dọc theo bên ngoài kiểm tra rồi một vòng, đem một vài có cửa sau cùng có cửa sổ địa phương đều dùng hợp kim vách tường cho bố trí bắt đầu. Zombie không có trí tuệ, tự nhiên sẽ không leo tường tiến đến. Cho dù hội leo tường, hợp kim trên vách tường gai nhọn hoắt cũng không phải là làm bài trí. An toàn độ thượng trước mắt mà nói xem như hoàn mỹ. Đứng tại đường đi đỉnh, nhìn về phía chính mình cư xá, cái kia từng mặt hợp kim vách tường lóng lánh hào quang. Kiều Vũ Thần có loại tự hào cảm giác, đây là hắn địa bàn. Cá nhân hắn vốn có, đáng tiếc có ít người đã đi rồi. Nếu vẫn còn, Kiều Vũ Thần hôm nay địa bàn, khả dĩ tự hào nói, ta khả dĩ bảo hộ ngươi, chỉ là hiện tại Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể suy nghĩ. Một chút, thu hồi suy nghĩ, bởi vì hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Tích, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, thỉnh, ký chủ. Kiểm tra và nhận, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.